Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ vào má của cô bé. Sắc tại ba nhìn Lâm. Còn bé Lam và Mẫn bây giờ đã đến tuổi đi du học. Cả hai đứa đều ra Mỹ để du học cách đây một năm. Hai anh em nhà VOD bây giờ đã rất có tiếng tại toàn quốc. Michio vẫn là playboy như xưa. Miko thì kế nghiệp gia đình mình. Dung cũng đã có mang vài tháng với chồng. Ân thì đã trở thành một luật sư nổi tiếng của nước. Còn Phi, cách đây mấy tháng, Quân và Thiên nghe rằng Phi đã được thả ra. Cả hai cũng rất vui mừng. Gia đình Quân và Thiên bây giờ hạnh phúc hơn bất kỳ ai cả. Thật mừng khi lúc đó Thiên đã quyết định đúng đắn. Nếu lúc đó cô không đi học thì sao nhỉ? Nếu lúc đó cô trả lời là không với câu hỏi của ông Đỗ thì sao nhỉ? Nếu lúc đó cô có ý định bỏ trốn trong lễ cưới thì sao nhỉ? Những câu hỏi đó đều chưa ai có thể trả lời được, vì hiện giờ những câu hỏi này chỉ là tờ giấy vụn mà thôi. Các bạn vừa nghe xong truyện Con Dâu Nhà Quý Tộc trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.